sổ tay công lực vạn người mê, chương 74, thế giới IV công lực thiếu tá lãnh khốc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Kỳ Vân Beta, Aya xin tích truyện đường tạ chính là Triệu Mộng Nhã giống như Long Quyền Phong, lan truyền đến mỗi ngóc ngách. Nhiều người được mở rộng tầm mắt, hóa ra, nhân yêu, kỳ thật là nữ thần. Lúc này có người phát tin nóng ở trên mạng, còn nhớ rõ bang, chiến thiên hạ, lúc trước không, bang chủ kia là bạn cùng phòng của tôi. Bây giờ mỗi ngày cậu ta đều rất hối hận, bởi vì người cậu ta thích nhất là Triệu Mộng Nhã, lúc trước còn từng tỏ tình với nữ thần ở trong trường. Nhưng bây giờ nói gì thì cũng đã chậm rồi. Sở dĩ tôi đem chuyện này nói ra, ý kiến tôi muốn biểu đạt nhất chính là, bạn vĩnh viễn sẽ không biết, player phía sau trò chơi là ai. Dân mạng sôi nổi trả lời ở phía dưới. Tôi, lúc trước tôi cũng mắng cô ấy nhân yêu, nhưng tôi cũng rất thích cô ấy ai, trên thế giới này không có thuốc hối hận đâu. Lâu chủ, hiện tại bạn cùng phòng của anh cuối cùng cũng coi như là hối cải đi. Không việc thiện nào hơn biết sai mà chịu sửa. Mà người kinh ngạc nhất còn có nhóm bạn cùng phòng của Mộng Nhã. Các cô khi thấy được tin tức hóa ra Mộng Nhã chính là đại thần Võng Du. Đường tạ, thì miệng cũng không khép nổi. Cho nên, chúng ta vẫn luôn hiểu lầm nam thần. Nhưng Triệu Mộng Nhã cũng thật đáng ghét mà, lúc trước cô ta cũng không có nói cho chúng ta biết trước. Đúng, còn mệt cho chúng ta quan tâm đến cô ta như vậy. Vô tâm vô phế, lúc hai bạn cùng phòng đang oán giận, người lớn nhất trong phòng lên tiếng. Các cậu không phát hiện ra là chính các cậu làm sai sao? Chuyện này là chúng ta không có điều tra rõ ràng, đã trực tiếp nói nam thần có một chân với Mộng Nhã. Các cậu nghĩ lại xem, đặt chuyện này ở trên người các cậu nghĩ mọi người sẽ tin các cậu sao? Tâm trạng của các cậu sẽ là cái dạng gì đây? Hả, từ sau chuyện này, Mộng Nhã liền trực tiếp rời khỏi khu ký túc của trường học. Tôi muốn thực tập ở ngoài trường, phòng ngủ trong trường học không cần nữa. Cô vốn dĩ lớn lên rất đẹp, hơn nữa ngữ khí lại đặc biệt chân thành, phụ đạo viên hoàn toàn không làm khó cô. Được rồi, nhớ chú ý an toàn. Cảm ơn lão sư, ba bạn cùng phòng vẫn luôn muốn tìm cơ hội để xin lỗi Mộng Nhã, nhưng hiện tại đã cuối năm ba rồi, mỗi người đều phải tìm cơ hội thực tập. Thời gian gặp nhau cũng không có nhiều, lời xin lỗi còn chưa có cơ hội nói ra được, nhưng Mộng Nhã đã không còn để ý đến chuyện này nữa. Cô có một cái có thể mang chính mình khai hắc đại thần. Còn có gì không thỏa mãn nữa? Mộng Nhã có thành tích tốt nhất toàn hệ trực tiếp xin được học bổng du học nước ngoài. Trần Mặc đại thần cũng hoàn thành xong học phần từ sớm tốt nghiệp trước một năm. Cùng Mộng Nhã ra nước ngoài, thỉnh thoảng hai người sẽ đăng một ít ảnh chụp ngọt ngào trên tài khoản cá nhân của mình. Ngẫu nhiên cũng sẽ phát sóng trực tiếp ở trong game. Rất nhiều kỷ lục trong trò chơi đã duy trì mười mấy năm mà không ai có thể phá vỡ. Thẳng đến khi trò chơi này bị đóng lại, 80 năm sau, nhìn Trần Mặc tóc đã bạc trắng ở bên người, Mộng Nhã cười, môi hôn lên đôi mắt đen nhánh như mực của hắn. Em yêu anh, Trần Mặc, anh là đại thần của em, vĩnh viễn là đại thần của em, Trần Mặc đã nói không ra lời, người tới tuổi đều sẽ có lúc trái tim không thể chèo chống được nữa. Cho dù là đại thần cũng phải thừa nhận mình già. Nhưng hắn vẫn gian nan mở miệng. A Nhã, anh yêu em, ba chữ cuối cùng cũng đã nói ra được mà không có chút chắc gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuận lợi nói ra, bất chi bất giác nước mắt đã rơi đầy trên gương mặt của Mộng Nhã. Đại thần thân ái của em yêu anh, chúng ta vô cùng yêu nhau, đây chính là chuyện hạnh phúc nhất, 20 tháng 11 năm 2018. Hôm nay là một ngày tồi tệ như bao ngày khác, cách chương.